Sát Vương, chương 111, loa toàn rảo nhục trận, góc truyện audio.com. Đường Tiêu hét lên một tiếng, hai đạo phù triện trắng xanh một lần nữa bay ra, hóa thành một đạo mũi khoan, hướng về phía cá mập lớn trên đỉnh đầu mà xoắn tới. Tuy đây là một bộ trận pháp mà Đường Tiêu nghĩ ra cũng không sử dụng nhiều, nhưng hắn hiện tại đã có tu vi nhân nguyên ngũ cấp, có được hai đạo phù triện mà địa nguyên cường giả mới có được, so với những võ giả bình thường thì lợi hại hơn nhiều. Điều này đã được kiểm chứng trong chiến đấu với nhân nguyên lục cấp võ giả Lý Ngạ. Loa toàn rảo nhục trận va chạm cực mạnh với cái miệng cá mập kia, lập tức làm cho nó nát bấy. Tuy nhiên loa toàn rảo nhục trận cũng không tiêu hao hết kình lực, rơi là tả bay trở về bên trong yêu thối ma hồ của Đường Tiêu. Xem ra nữ hải yêu kia cũng không phải là người bình thường, cho dù là khi lên bờ thực lực của nàng cũng kém Đường Tiêu. Hơn 10 binh lính ngự lâm lập tức xoay quanh bên người của Đường Tiêu, ngăn chặn các hải tộc khác công kích để cho hắn yên tâm tác chiến với nữ hải yêu này. Trường Hà Lạc Nhật, Đường Tiêu biết rằng sau nàng còn có những thủ lĩnh hải yêu khác, cho nên cần phản tốc chiến tốc thắng. Một kích vừa rồi Đường Tiêu không hề lưu tình, sau khi Trường Hà Lạc Nhật kiếm phát ra còn phóng ra một viên lôi chấn tử. Trường Hà Lạc Nhật kiếm so với lúc còn ở nhân nguyên tư cấp thì ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Cái gì vậy, tiểu ca đẹp trai muốn cho ta vật đình ước sao? Nữ hải yêu kia ngạc nhiên cầm lấy lôi chấn tử mà nhìn. Bảo, ầm, lôi chấn tử đột nhiên nổ tung, cánh tay của nữ hải yêu liền biến mất, khuôn mặt cũng bị nổ lòi cả xương trắng ra, trước ngực cũng là huyết nhục mơ hồ, nếu không phải thân thể hải tộc cứng rắn thì lần này nàng đã mất đi tính mạng. Mẹ ơi, ca ca đẹp trai này không dễ chọc vào. Nữ hải yêu sau khi bị trọng thương thì nhanh chóng dùng pháp khí phi hành thất thải san hô hóa thành một luồng thất thai phi về phía xa xa. Muốn chạy sao, ta muốn hóa luyện ngươi thành thuốc. Đường Tiêu quát to một tiếng, hai luồng phù triện ở trong thân thể của hắn bắn ra, hóa thành hai cái mũi khoan hướng về phía nữ hải yêu, đem nàng từ trên bầu trời đụng rơi xuống đất, tuy nhiên tế luyện chưa thành công. Nữ hải yêu tuy bị thương nghiêm trọng, tuy nhiên Đường Tiêu cứ như vậy muốn luyện chế nàng thành dược hoàn thì cũng không dễ dàng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Tuy nhiên Đường Tiêu đã nhìn chúng phi hành pháp khí ở trên người của nàng, dĩ nhiên hắn không thể bỏ qua, hai đạo phù triện thu về, Trường Hà Lạc Nhật kiếm trong tay của hắn phối hợp với đạn chỉ thần công phóng ra lôi chấn tử, hướng về phía nữ hải tặc kia bắn tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nữ hải yêu thủ lĩnh làm cho huyết nhục mơ hồ, lại vô lực đào tẩu hay phản kháng, phù triện trong cơ thể của Đường Tiêu một lần nữa phóng ra, lập tức đem nữ hải tặc phân thân toái cốt bị hai đạo phù triện của Đường Tiêu hút vào trong yêu thối ma hồ. Sau khi lấy được huyết nhục của nữ hải yêu, Đường Tiêu một lần nữa khôi phục thêm tinh khí của mình vài phần, hắn đối với hấp huyết hồ lô có một nhận thức mới, có thời gian nhất định hắn sẽ phải đem nó đi tế luyện, làm cho thực lực tăng cao. Nữ hải yêu thú ngoại trừ cống hiến một phần huyết nhục và hồn phách của nàng cho Đường Tiêu, còn để lại cho Đường Tiêu một thất thải san hô sáng chói mắt. Góc truyện audio.com. Rõ ràng thất thải san hô này là một pháp khí phi hành, nếu như tế luyện thành công Đường Tiêu cũng có thể dùng nó phi hành đi khắp nơi, tiết kiệm không ít chân khí trong cơ thể. Đường Tiêu sau khi thử tế luyện một chút thì phát hiện ở bên trong thất thải san hô có khí linh, tựa hồ như có vô số hồn phách san hô ở bên trong phản kháng, rất khó luyện hóa. Đường Tiêu tạm thời buông tha cho suy nghĩ luyện hóa, muốn sau khi chấm dứt chiến đấu từ từ nghiên cứu. Từ trong tay của nữ hải yêu, Đường Tiêu cũng lấy được hải đồ, bản đồ này rất quan trọng, vẽ chi tiết khu vực Ba Duy Đế Quốc và những nơi gần đó. Tuy Đường Tiêu tạm thời không ra biển nhưng khó tránh khỏi ngày nào đó hắn sẽ xuyên qua biển rộng lớn đi Cửu Châu Đại Lục, đến lúc đó khó tránh khỏi liên hệ với những cường giả hải tộc này. Thủ lĩnh nữ hải yêu sau khi bị Đường Tiêu luyện hóa đã tới tay của những thủ lĩnh hải tộc khác, bọn họ liền đình chỉ huấn luyện, nhanh chóng xuất lĩnh binh lính tinh anh chạy vội tới nơi này. Tất cả mọi người đều nghe lệnh của ta, đột kích về phía bắc, ta mang các ngươi rời khỏi đây. Đường Tiêu ngưng khí hóa thành chim điêu bồng bềnh ở trên không trung, hắn cảm thấy được ở phía đông đang phát động công kích mãnh liệt, cho nên liền ban bố mệnh lệnh cho mấy trăm quân ngự lâm còn sót lại. Mấy trăm binh sĩ ngự lâm rơi vào tuyệt cảnh, may mà Đường Tiêu kịp thời tiến tới chém giết khiến cho bọn chúng được giảm bớt áp lực. Hơn nữa nữ hải yêu sau khi bị luyện chế khiến cho những binh lính này càng ngày càng thuần phục Đường Tiêu, đối với quyền uy của hắn không ai nghi ngờ nữa. Nghe tiểu hầu gia nói, lập tức bày trận đột kích về phía bắc. Các thủ lĩnh tổ trưởng trong ngự lâm quân liền phối hợp với Đường Tiêu ra mệnh lệnh. Một lát sau binh sĩ ngự lâm quân đã kết xong trận hình, Đường Tiêu sau đó thành lập nên loa toàn rảo nhục trận, xông lên phía trước, càn lướt không gì cản nổi. Phối hợp với loa toàn rảo nhục trận của Đường Tiêu, mấy trăm ngự lâm quân ở đằng sau cũng hợp thành một cái máy ủi đất, binh sĩ hải tộc biến thành vô số cỗ thi thể, sau khi đột phá vòng vây Đường Tiêu lại trở lại phần đuôi mũi tên điên cuồng đánh những binh sĩ hải tộc truy kích. một đường chém giết những binh sĩ hải tộc phía sau, cuối cùng cũng không truy kích nữa, quay về một phía khác mà liều chết xông tới. Hóa ra thần minh pháo lâu sau khi đã tiêu hao hết đạn, Thái Hằng Độ Úy đã xuất quân dùng nỏ xa đoạt lại, sau đó chém giết về phía bên này. Mấy trăm Ngự Lâm binh sĩ nhìn thấy có viện quân tới thì sĩ khí tăng lên gấp đôi, một lần nữa đánh lại hải tộc binh sĩ, cố gắng hợp binh với quân Ngạnh Phương Ngư Cảng. Đường Tiêu thấy chiến cục bên này ổn định liền đột nhiên nhớ tới Thất Hoàng Tử mang Phương Kích bị trọng thương hôn mê lên trên núi, hắn ngưng khí hóa thành chim điêu sau đó thả người bay lên, võ giả sau khi tấn lên một giai thực lực hiển nhiên đã mạnh hơn rất nhiều. Chân khí của Đường Tiêu vô cùng dồi dào, hắn sau khi hóa thành chim điêu bay lên trên vách núi rồi trở lại thân thể như cũ, tuy nhiên hắn không tìm được nơi hạ lạc của Thất Hoàng Tử và Phương Kích, ngược lại tìm thấy ở trong một cái khe suối, một học sinh thai kinh thành đã bị trọng thương nghiêm trọng. Khách chương.